Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 602, Long trời lở đất thân dựa vào bình yên. Giả ý rút đi lại đốt Lang Yên. Vương Trường Sinh: Mối thù hôm nay tất báo. Người cửu thiên thập địa ngày sau chắc chắn lật úp. Cho dù không để ý tiên vực, chư vương cùng xuất hiện, cũng nhất định phải san bằng cửu thiên thập địa. Kia ngự sử sặc sỡ đại sóc cự đầu hống một tiếng. Pháp thể rực rỡ, càng là ở hai cùng lúc lần thứ hai mọc ra hai cái cánh tay. Kết ấn mà lên, phóng thích đại đạo lực lượng. Phù văn một cái tiếp một cái xuất hiện, móc lên cổ kim, như là xuyên qua hết thảy, kéo lên khó nói đạo lực. Đùng, nương theo thiên địa bát cực vỡ nứt tiếng vang. Hắn kết ấn sau đánh ra, hết thảy phù văn dung hợp, tỏa ra đại phá diệt ánh sáng. Vả miệng, Vương Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người hắn tiên quang ngút trời, soi sáng ngàn tỷ dặm, óng ánh như quang minh tiên kim đúc thành, hà mang nối liền nhật nguyệt, uy nghiêm mà mạnh mẽ. Lưu động đi ra chính là vang lên ầm ầm vương đạo chiến huyết. Hắn bá khí vô song, một cước hướng về bốn cánh tay cự đầu đạp đi, đạp khắp hoàn vũ, thụy khí dâng trào, tiên quang ngập trời, hỗn độn như biển, muốn bình định kẻ địch. Vạn pháp chi luân, vô thương cự đầu phát uy, toàn thân phát sáng, vũ trụ run rẩy, cuồn cuộn ánh sáng bình minh như nước, ngàn tỷ dáng lành vọt lên. Nó là một cái bảo luân, toàn thân đen sẫm mà óng ánh, vũ hóa tuyệt đạo. Một vị khác bất hủ chi vương mãnh liệt một đòn, đầu ngón tay bay ra một đạo ánh sáng hừng hực, hóa thành một mảnh đặc biệt óng ánh linh vũ, nương theo mênh mông thoát xác ánh sáng, xé rách vũ trụ, uy lực vô cùng. Vương Trường Sinh không chịu thua kém, mở ra đại thủ, phù văn vô tận, trắng bàn tay vàng óng như đám mây che trời hạ xuống, che kín đạo ngân, giống như một phần đại đạo chân thực hiện ra, hoành áp thế gian tất cả địch. Ầm ầm ầm, chư vương đang lúc giao phong, thần thông vô tận, vạn pháp đều hiện, đầy trời đều là đại đạo hoa, không ngừng tỏa ra, khí tức cường thịnh, để chư thiên vạn vực đều đang run rẩy, lay động cổ kim tương lai, vùng vũ trụ này đều muốn tan vỡ rồi. Ngã đạo Trường Sinh y như chân, vạn đạo vô sinh giai tịch diệt. Giết, Vương Trường Sinh ra tay toàn lực, trong mi tâm như là có chân ngã ngồi xếp bằng, tiếng tụng kinh vang lên, phù văn đầy trời, đem hắn vờn quanh, mỗi một chữ đều như tiên kim đúc thành, nắm giữ cảm xúc, thần thánh mà sán lạn, trấn áp thập phương, oanh sát, ở vũ trụ này phá nát thanh âm bên trong, chư vương pháp lực dòng lũ cuồn cuộn cuồn cuộn, hắn bỗng chém ra một kiếm tăng, một kiếm mà thôi. Đó là một kiếm, sán lạn lóa mắt, mưa ánh sáng đầy trời, lệnh chư thiên ngôi sao đều thiêu đốt lên, liền phá hết vạn pháp, đơn giản mà trực tiếp, bạo lực mà khủng bố, nhậm bất hủ chi vương biến hóa vạn ngàn, thần thông vô lượng, lại bị chiêu kiếm này đánh nát, sán lạn tinh vân cháy hết, vũ trụ đại lục phá nát, chém giết gian Vương Trường Sinh ánh kiếm vô cùng tận, đại khai đại hợp. Há mồm đột nhiên phun một cái, hào quang quyển vạn tầng, hóa thành từng khẩu sán lạn kiếm thai chém đánh mà ra. Diệt phong hằng tinh hệ, diệt lại hằng xa giới phù một tiếng, huyết quang bắn lên 30.000 thước, một vị bất hủ chi vương cùng Vương Trường Sinh gắng chống đỡ. Bị một kiếm đâm xuyên thân thể, tiếp theo bàn tay nổ tung, sau đó toàn bộ cánh tay đứt thành từng khúc, tiếp nửa người rách nát. Mưa máu mưa tầm tã. A, chấm ngoặc kép, hắn kêu thảm, trên mũi kiếm bao phủ tới vô sinh kiếm ý ở ăn mòn. Vãng sinh hắn tất cả, đạo quả, nguyên thần, nhục thân, đều ở suy yếu mục nát, muốn bị trở thành phàm tục để một vị vương đạo cao thủ như vậy. Có thể tưởng tượng được hắn ở chịu đựng thế nào thống khổ. Liền bản thân đạo đều không gánh nổi rồi. Vô liêm sỉ. Sao dám như thế, vô thương cự đầu, bốn cánh tay cự đầu giận dữ, săn bắn bên dưới lại vẫn là như vậy cục diện, quả thực mất hết mặt mũi trong nháy mắt, bọn họ lao nhanh mà ra, đồng thau đại kích đào lên vũ trụ, sặc sỡ đại sóc bao bọc hư huyễn sông dài. Hỗn độn bị mở ra, thế giới đang diễn hóa, phá diệt bên trong cũng là ẩn chứa tân sinh. Sinh sinh diệt diệt vô cùng tận diệt. Vương Trường Sinh gào to, thân thể lấp lóe, nội bộ vang lên ầm ầm. Tôn thứ hai nguyên thần của Hắc Ám Tiên Vương cực kịch thiêu đốt, bị chiết xuất ra mênh mông vương đạo tinh khí, như từng đạo khai thiên thần lôi đang vang lên, lan tràn về phía trước, hóa thành hừng hực tiên diễm bọc vương khu. Không gì địch nổi hắn một người. Kiếm chỉ hai đại cự đầu, quét ngang chư địch. Cảnh tượng này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Quá mức bá khí, cường đại đến không gì sánh được, không thể địch. Trong tiếng nổ, đại đạo chi hoa đang tỏa ra, tam đại cự đầu gian sán lạn mang kịch liệt thiêu đốt, mông lung tiếp dẫn tiếng vang lên, trở thành vĩnh hằng, tách nứt vũ trụ, tái hiện viễn cổ hồng hoang. Đó là thời gian mảnh vỡ, tam đại cự đầu công tham tạo hóa, đè ép cổ kim, như là đang nghịch chuyển dòng sông thời gian. Quan tâm trận chiến này, các sinh linh đều muốn nghẹt thở. Đây là vượt lên trời xanh tuyệt thế vĩ lực, dựa vào cái gì xưng vương? Không người nào có thể bái, không người nào có thể ngăn trở, không người nào có thể địch, mới là vương, đã là vương giả, há có thể chịu làm kẻ dưới. Xì xèo, hỗn độn vũ trụ phá diệt, từng đạo hư vô loạn lưu hiện lên, toàn bộ xuyên ra khỏi tường, xung kích cửu trọng thiên quang ảnh tịch diệt gian. Vương Trường Sinh lao ra, một tiếng vang ầm ầm, xoay tay vỗ tới, giết vào chư vương bên trong. Hổ gặp bầy dê, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Liên tiếp chấn bốn, năm người ho ra đầy máu. Sau đó, tay trái của hắn như một khối quang minh bạch kim đúc ra tiên bia bình thường. Đại đạo phù văn nằm dày đặc, thần quang đan dệt, đập xuống, một loại khai thiên tích địa khí thế đang hiện ra. Vũ trụ đều muốn một lần nữa diễn biến. Phù một tiếng đem một vị bất hủ chi vương đánh thành thịt nát. Huyết cốt chồng chất một đoàn. Thánh tế, thần sắc hắn lạnh lẽo. Khí thế quanh người chấn động. Vô cùng vô tận tế tự chi âm vang lên. Tế thiên, tế đạo, tế bản ngã. Đây là thánh tế, cũng là chân ngã chi tế. Đương đại chi tế, vĩnh đúc vô địch không ngã thân. Ào ào ào, xích sắt thanh âm lạnh lẽo âm trầm. Dường như tự cửu u minh phủ uốn lượn mà đến, trói buộc đương đại linh. Chúng sinh bình đẳng, dù cho là vương giả cũng là tế tự chi vật, đều có thể kính dâng. A a a, Ngô đương đại là vua, đạo đều không thể trói buộc, thuật này sao có thể cột ta. Kia nguyên thần của bất hủ chi vương thiêu đốt, cật lực chống lại, đồng thời phía sau bảy vương động thủ, quả thực phải đem mảnh này đại vũ trụ đều lại mở ra. Lại lập tạo hóa tụng Ngô tên thật giả, vĩnh hằng trước đến vãng sinh, nghịch Ngô đạo ý giả, một đời một trầm luân, vĩnh trị vô gian, hằng tế chi, hoành đại tế tự thanh âm vang vọng. Tung là vua, cũng khó thoát rơi vẫn, bị coi như tế phẩm, tiến hiến cho tồn tại trí cao. Vương Trường Sinh một quát, vô cùng đạo lực hội tụ, ở chư vương pháp lực dòng lũ dưới vĩnh hằng không ngã. Càng là lấy tuyệt địa thiên thông chi thuật đem bản thân đánh vào chư thế bên ngoài. Trên tuyệt thiên, dưới chấn uyên, vô cùng chỗ cao không thể chạm đến. Miễn cưỡng ở chư vương thảo phạt gian bình yên đứng lặng. Bễ nghễ quần địch, chuyện này quả thật chính là một cái thần thoại. Ở bất hủ chi vương vây công bên trong như vào chỗ không người. Ầm ầm ầm, vũ trụ nứt thành bốn mảnh. Thiên địa nhanh chóng yên tĩnh lại. Giới hải sóng lớn tạm tức, chư vương chú ý, được rồi, không quản là ngươi kiếp sau cũng tốt, kiếp này cũng được, hôm nay đến ta giới làm loạn, cũng phải đền tội. Xích vương đầu đầy mái tóc dài màu đỏ như ánh lửa bình thường, ở nơi đó múa lên, phát ra lóa mắt phù văn, hắn khí tức ép người, trong nháy mắt mà thôi, pháp thể của hắn tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, chọc vào trong vũ trụ. Tinh thể đều vờn quanh ở bên cạnh hắn. Hắn thể hiện ra tối cường tư thái. Hôm nay vừa vạn, chư địch đều ở. Vương giả quan sát, lúc này lấy máu đỏ nhuộm đẫm chi. Vương Trường Sinh khí thế hùng hổ. Pháp thể của hắn cũng tăng vọt. Chân đạp tinh vân ngân hà. sừng sững ở trong vũ trụ. Bất hủ chi vương kia dĩ nhiên bị hắn luyện hóa vào thể. Bù đắp đại chiến tiêu hao, chém giết đến nay, hắn hung hăng vô cùng. Ác liệt hoành áp chư vương, tự nhiên cũng là tiêu hao khá lớn. Tôn thứ hai nguyên thần của Hắc Ám Tiên Vương đều cháy hết. Chung quy chỉ là một tôn phổ thông vương giả. Nếu vì tuyệt đỉnh củi, làm đốt càng lâu chút ngươi một người, cũng nghĩ múa lên à? Xích vương thần sắc dần lạnh, cũng là nghiêm nghị không gì sánh được. Đỏ rực trong tròng mắt có đạo ngân hóa thành khai thiên nguyên điểm xoay chuyển. Khiếp người không gì sánh được dưới cái nhìn của hắn. Sinh linh này khủng bố ngập trời, lại có thể nhìn xuyên vạn cổ. Cách 5 tháng, tự Hạ Du vượt tới, cùng hắn bạo phát đại chiến. Hiện nay ở đương đại cũng nhìn thấy hắn. Trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu thân phận của hắn. Lẽ nào vĩnh hằng không ngã? Ngày sau cửu thiên thập địa đều chưa từng diệt vong sao? Này từ khác một khía cạnh nói rõ. Bất luận là nghĩ can thiệp bên trong dòng sông thời gian đâu một đoạn, đều rất khó. Dù cho tự thân chết đi, cũng không hoàn thành. Nếu là thực lực đủ mạnh mẽ, liền tùy ý rong chơi thời gian thành trong sông. Thay đổi qua đi, thay đổi tương lai, thế gian này sẽ trở thành hình dáng gì? Sở dĩ, hầu như xưa nay liền chưa từng có ai thành công. Dám ra tay sinh linh, không phải chết rồi, chính là rơi vào trong mê man, khó có thể lại xuất thế lần nữa. Xích vương chính là một cái ví dụ. Hắn không phải là bình thường bất hủ chi vương, đã từng là vô thượng cự đầu một trong. Kết quả còn rơi vào một kết quả như vậy, không thuộc về một thời đại, căn bản là không thể xen vào. Kia ẩn chứa bằng trời nhân quả, hơi một tí liền có thể để tự thân chết đi. Đi tới ta giới, còn muốn làm càn, thật sự cho rằng chúng ta liên lạc không được trong giới hải bất hủ chi vương à? Đợi đến giới hải đột kích giả bị áp chế, một lúc chư vương săn rồng, người đi sao? Vô thương cự đầu nói, lãnh khốc không gì sánh được vô số kỷ nguyên quá khứ. Dị vực sông vào giới hải bất hủ chi vương cũng không ít. Cũng có lý trí vẫn còn giả, có thể trở về viên. Giết, ầm ầm, sau một khắc, Xích vương ra tay, một khẩu đỏ như máu bếp lò bay tới. Lưu chuyển ra ánh sáng chói mắt, dâng lên vô cùng đại đạo hỏa diễm. Đốt cháy chư thiên, có thể nhìn thấy, vũ trụ đều nóng chảy. Giới bích bị đốt cháy một trận chập chờn. Nhìn thấy giới hải, nhìn thấy tương lai, dòng sông thời gian đang kích động. Xích vương quá mạnh mẽ, hắn là một vị cự đầu, đã từng nhìn xuống nhân thế gian. Cong, đỏ đậm bếp lò, từng theo xích vương đồng thời hấp thu quá một vị tiên vương tinh huyết cùng thần hồn. Khủng bố vô biên, bạo phát vô lượng đại đạo phù hiệu hào quang. Trước kia nhân quả, hôm nay gia tăng ngô thân. Vương Trường Sinh nói ra là pháp, vô sinh kiếm phong run lên, sát khí kinh thế. Một đạo nghiêm nghị thần quang vọt lên, hàn ý thấu cổ kim kiếm âm phá vỡ thế gian, bá khí không gì sánh được, đại vũ trụ theo nổ vang, truyền về các vực, vô tận tu sĩ nghe được đều run rẩy, khí huyết cộng hưởng theo, đòn đánh này cổ kim đều run, đòn đánh này dòng sông thời gian nghịch chuyển, đòn đánh này xuyên qua 33 tầng trời, vù tương đương ầm ầm ầm, nơi này phá tan rồi. Tinh không sụp đổ, dòng tuế nguyệt đem hai người quấn quanh ở trong. Sóng lớn gột rửa vạn ngàn, vĩnh hằng không ngã. Đây là một hồi tuyệt thế đại chiến. Cổ giới phá diệt, hỗn độn đại lục lún xuống. Vũ trụ đều đang hướng đi phá diệt. Hư vô loạn lưu mênh mông cuồn cuộn. Không xa không giới tuyên cổ tuyên kim trường như vậy. Xích vương quát lên, hắn vận dụng thời gian bí thuật. Khe khẽ chém một cái. Cắt rời cổ tay của mình, máu me tung tóe, sau đó bí thuật kia diễn biến, muốn như vậy chém xuống đầu của Vương Trường Sinh, đó là 5 tháng lực lượng, đó là thời gian phù hiệu, nhuộm xích vương máu, bao phủ hướng Vương Trường Sinh lập thân trong vũ trụ oanh. Vương Trường Sinh vũ động mũi kiếm, quét ra vô lượng kiếm mang, xuyên thủng lực lượng thời gian, độn kiếm khí như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Chảy ra lại đây, sắc bén tuyệt thế, làm người sinh ra sợ hãi. Cong, Năm đó, ta ở trong dòng 5 tháng, không dám làm bừa thời gian bản nguyên lực lượng. Hôm nay không kiêng dè gì, ai có thể ngăn ta? Xích Vương giống to, đỏ rực bếp lò lần thứ 2 che ở trước người. Mà, vào lúc này, hắn cười nhạt, lấy ra một khẩu chuông nhỏ, nhẹ nhàng lay động, thiên địa rung chuyển, 5 tháng phá diệt, thời gian giống như đại dương, đem vũ trụ nhấn chìm rồi. Một đời cự đầu hung cuồng vô địch bản sắc hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Hắn phát điên, phải ở chỗ này trấn sát. Chiếc chuông kia xám xịt, thế nhưng là tỏa ra hỗn độn khí, lưu chuyển thời gian gợn sóng, quá mạnh mẽ, so với Xích Vương Lô còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đây là Xích Vương bản mệnh vương khí, tế luyện vô cùng 5 tháng, là hắn đòn sát thủ cường đại nhất, mũi kiếm sở hướng, 5 tháng cũng không thể ngăn trở. Vương Trường Sinh nuốt vũ trụ thập hoang tinh hoa, thét dài chấn động vạn cổ chư thiên, xé rách vạn đạo, xuyên thẳng lên bầu trời. Hắn tinh khí thần hợp nhất, tung xuyên cổ kim tương lai, vô sinh kiếm quyết diễn dịch đến cực điểm đỉnh, không có bất luận cái gì đẹp đẽ, chính còn lại giản dị nhất tự nhiên sát phạt lực lượng. Hóa thành một đạo không chút tì vết xám trắng ánh kiếm ép xuống bong bong. Đạo kiếm quang kia cắt ra tuyên cổ yên tĩnh, tái hiện khai thiên tích địa chân nghĩa, như một cái thần ma thức tỉnh, từ trong hỗn độn giác tỉnh, bá khí cái thế. Thời khắc này, ánh kiếm kia trở thành vũ trụ duy nhất, tất cả mọi người đều kinh hãi, cả người phát run này kinh diễm một kiếm vượt qua nhân thế lý giải. Không gì sánh được, chấn động vũ trụ vạn cổ, không gì không xuyên thủng, nhất định huy hoàng bất hủ. Vĩnh hằng không ngã dù cho là một đời lại một đời tiên vương. Kỷ Nguyên Chi Tử ở đây mắt thấy, cũng kinh hãi hơn, quá mức sắc bén cùng bá đạo. Kỹ kinh hoàn vũ, khó có thể chống lại. Chư vương trong lòng cuồng run, ở như vậy một chùm ánh kiếm dưới khó tự kiềm chế. Cho dù đánh ra kinh thiên gợn sóng cũng vô dụng, đều thành không, một kiếm phá vạn pháp, tận diệt thiên hạ địch. Đùng, xoạt xoạt. Đòn đánh này chấn cổ thước kim, thiên địa tan vỡ, thần quang triệt để đem này nhấn chìm rồi. Hung hăng xuyên thủng tòa kia đỏ rực bếp lò, chấn Xích Vương ho ra đầy máu, lảo đảo rút lui, hắn trong con ngươi tràn đầy kinh sắc, ra sức thôi thúc lên hỗn độn chuông thần, khuấy động 5 tháng, nghịch loạn cổ kim, đối kháng Vương Trường Sinh chiến cuộc sốt ruột, liên tiếp 3 vị bất hủ chi vương bị Vương Trường Sinh giết. Cho dù là tam đại cự đầu cũng có chút đau lòng, khó có thể tiếp thu hắn chỉ có một người a. Từ đầu đến cuối đều là Trường Sinh Tiên Vương một người giết tiến giết ra, liền giết bất hủ chi vương, mà vẫn là ở cự đầu ngay mặt. Chính là năm đó gốc kia cây liễu cũng không đến nỗi này. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Chính đang đối kháng với giới hải kẻ xâm lấn các bất hủ chi vương tức giận không thôi, trong lồng ngực hỏa diễm cháy hừng hực, nhưng cũng thực sự phân không xuất lực nương theo giới diệt thiêu đốt. Giới hải nơi sâu xa xa đọa các vương giả cũng đuổi tới. Đại đạo phù văn đan sen gian không ngừng có vương huyết tung tóe. Đại chiến chưa chắc so với giới nội bình thản, kịch liệt không gì sánh được. Một bên khác, hình người kiếm thai bị tam đại bất hủ chi vương đuổi cản chặn đường. Trung quy là song quyền khó địch nổi sáu tay. Ở thời khắc cuối cùng mạnh mẽ đem giới diệt nổ tung, hừng hực tiếp dẫn ánh sáng cực hạn óng ánh, chiếu khắp thương vũ, sáng đến cực hạn. Ngươi đáng chết a, ngàn đao bầm thây cũng khó khăn xá ngươi tội. Vương Trường Sinh, ta giới cùng ngươi không chết không thôi, không chết không thôi. Tam đại bất hủ chi vương nổi giận đùng đùng, chưa bao giờ nghĩ bây giờ như vậy thất thố quá, bị một người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quá phẫn nộ lúc này, giới diệt tuy hủy diệt, nhưng kia tiếp dẫn ánh sáng nhưng là đạt tới cao nhất, lóng lánh đến cực hạn, bị giới hải hiểu rõ, không thể nghi ngờ là gợi ra bạo động. Ở thời gian ngắn ngủi này bên trong, có người lên bờ rồi. Đùng đùng, giới bích phá nát, kia lúc trước bị bốn cánh tay cự đầu cản trở kim linh vảy trắng sinh linh giáng lâm, đại thủ trực tiếp đột phá vào. Mạnh mẽ quét qua, nhất thời long trời lở đất, vô số dị vực sinh linh vẫn diệt, đại địa đều lún xuống, bị nứt ra tảng lớn vết rạn nứt ngăn lại hắn. Đừng động Vương Trường Sinh, cửu thiên thập địa là ở chỗ đó, hắn trốn không thoát, trước đem giới hải đăng ký giả đánh giết, đem trước đi thảo phạt người của tiên vực gọi về. Không cần như vậy, hòa thượng chạy được người không chạy được miếu. Để những kia trước đi thảo phạt tiên vực phân ra bộ phận cải công cửu thiên thập địa. Cái khác trở về gấp rút tiếp viện. Ta liền không tin hắn một người còn có thể làm sao. Chư vương tâm niệm cấp truyền. Ngoại trừ tam đại cự đầu vẫn ở kéo Vương Trường Sinh. Tránh khỏi hắn đối dị vực tạo thành phá hoại ở ngoài. Cái khác bảy vị bất hủ chi vương trực tiếp đi gấp rút tiếp viện giới bích. Còn tiếp tục như vậy dị vực tuyệt đối muốn gặp nạn. A, luồng hơi thở này, cửu thiên thập địa cố nhân không? Nhưng vào lúc này, một chỗ có thể so với đế tộc bộ tộc trong bí địa. Có một ông lão chậm rãi mở con mắt, thời không dung chuyển, sông dài hoàn khu, mưa ánh sáng lóng lánh không ngừng. Sán lạn đến cực điểm hắn khí tức hết sức nội liễm. Gần như để người không cảm giác được tồn tại. Liền như thế lặng yên nhìn kỹ chiến trường. Vương đạo một tôn kia cầm kiếm quét ngang bóng dáng. Người phí hết tâm tư thì có ích lợi gì? Chúng ta đại quân không cần toàn về. Trực tiếp giết vào cửu thiên thập địa. Liền để ngươi lại này xem thật kỹ. Bị san bằng dáng dấp. Bốn cánh tay cự đầu oán hận mở miệng. Dị vực xuất chiến 10 vị bất hủ chi vương thảo phạt tiên vực. Còn có một vị cự đầu, dựa theo kế hoạch của bọn họ chỉ cần 5 vị bất hủ chi vương cùng cự đầu chuyển mà tiến công cửu. Thiên thập địa liền có thể trong đó vướng víu nhất Trường Sinh tiên vương rơi vào nơi này. Còn lại 3 người căn bản không đáng để lo, cũng là một cơ hội không thể không nói. Chiến đấu như vậy dân tộc, đối với thời cơ chiến đấu nắm chặt là cực kỳ mẫn cảm. Cho dù bị tổn thất, cũng không thể để cho kẻ địch tốt hơn. Vô thương cự đầu cùng Xích Vương không nói. Ánh mắt lóe lên. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đem Vương Trường Sinh kéo hoặc bước đi đều là tốt. Nếu là kéo, cửu thiên thập địa sắp sụp. Nếu là bước đi, bọn họ liền có thể bình yên xử lý giới hải việc. Cũng có thể lần thứ hai công hướng về tiên vực. Hoặc tập kết binh lực trực tiếp giết vào cửu thiên thập địa lúc này. Bọn họ dĩ nhiên không có bao nhiêu suất lực ngăn cản. Chỉ là bảo bản thân không lo, ngăn cản chiến đấu dư âm phá hủy đại địa, từ từ hướng về đường nối ép tới ầm ầm ầm. Giới bích phương hướng truyền đến gợn sóng càng kịch liệt, hiển nhiên lại có cường giả tới gần. Ở lên bờ, là một tôn cự đầu, lại kéo xuống cũng không cái gì ý nghĩa. Giới diệt cháy hết, này phát sáng cũng kiên trì không được bao lâu, có thể đi chuẩn bị một phen trận pháp. Vương Trường Sinh cũng là ánh mắt chuyển động, quan sát chiến cuộc, cũng mò thấy Xích Vương, ý nghĩ của vô thương, liền thân hình hơi động, vô sinh kiếm phong bắn ra ngàn tỷ lớp ánh kiếm, bao phủ vũ trụ, vây nhốt trên trời dưới đất, đem 3 người đều nhấn chìm rồi, xung kích hướng phía dưới đại địa sau đó tuyệt địa thiên thông vận chuyển, siêu nhiên chư thế bên ngoài, thoát ly tam đại cự đầu tầm nhìn. Hồi phục ở đường nối lối vào phá. Hét lớn ầm ầm, tam đại cự đầu hợp lực ngăn lại dư âm. Đem ánh kiếm đều phá vỡ. Xích Vương cùng vô thương rất quả đoán. Trực tiếp gấp rút tiếp viện giới bích. Mà kia 4 cánh tay cự đầu nhưng là hừ lạnh một tiếng. Oán hận nhìn cửu thiên thập địa phương hướng mới lên đường hắn vốn là muốn đem Trường Sinh tiên. Vương kia cho lưu lại. Nhưng thế cục hôm nay cũng không dựa theo hắn suy nghĩ như vậy. Xích Vương cùng vô thương cũng không nguyện như vậy. Càng muốn bảo toàn giới này. Hắn cũng không cách nào trái phải chi. Sau một khắc, nơi này khôi phục yên tĩnh. Chư vương gấp rút tiếp viện giới bích. Cùng trong giới hải đổ bộ sa đọa vương giả giao chiến trong đường nối. Vương Trường Sinh vương đạo tinh khí cuồn cuộn. Càng là liên tiếp lấy ra 9981 cái thông thiên cờ lớn cột cờ đều lấy tiên kim đúc. Ra, cờ xí thì lại lấy tiên vương ra xương chỗ luyện chế. Phía trên che kín biên hoang vương, thiên hạ đệ nhị, cùng hoàng đạo tiên kim đạo nhân chỗ lưu lại trận văn. Từng đóng giữ hư thần giới 2 người tinh thông trận đạo. Là phòng thủ cửu thiên thập địa từng đúc ra vật ấy. ở trong tay Vương Trường Sinh nhưng là xoay một cái phong cách. Hóa thành trấn thế sát phạt đại trận vô cùng sát khí dâng lên. Đem nơi này đều nhấn chìm rồi, đạo hữu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm rơi đến. Có thân ảnh hiện ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.